Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 20, biện pháp. Tyrion trích đến một ít Izedrazin lá non, thường uy quan sát một phen, tiện tay xử lý đám này lá cây, rồi hướng Tyrion nói: "Người tốt nhất đem linh hồn rơi vào Emerald Dream Druid đều tập trung tới nơi này." Tyrion cũng không hỏi nhiều, lúc này đi làm, rơi vào Emerald Dream Druid số lượng hàng trăm, đem tinh xảo tự nhiên nguyệt thần điện điền tràn đầy. Nael kiến trúc là tự nhiên kỳ quan, Nodraso đủ rất hùng vĩ, nhưng nguyệt thần điện chiêm không lên hùng vĩ một bên. Những này Druid cũng không biết ngủ say bao lâu, may nhờ không phải người bình thường, có sức mạnh tự nhiên bảo vệ. Lại đang Nodraso tự nhiên trong lĩnh vực, thêm vào bản thân là tinh linh loại này sức sống cường hãn chủng tộc, mới không còn nhân mê man mà sinh mệnh khô cạn. Dù vậy, từng cái cũng da vàng gầy nhom. Chỉ có những người đủ mạnh mẽ Druid, tỉ như Đại Đức Rui Malfurion, thân thể mới không hề khô héo dấu hiệu. Thường uy đem Nodraso lá non luyện chế một phen. Nodraso là Izedrazin, ở thường uy trong mắt, cây này là một cây linh căn. Nodraso cành lá, tự nhiên là linh vật bảo tài, vưu trên ngọn cây lá non, mộc khí tối thịnh sinh động nhất, sức sống tối dồi dào. Hơi thêm luyện chế, ở mỗi mảnh trên lá cây dấu ấn một đạo cấm pháp. 36 mảnh lá non, tổ hợp là một cái hoàn chỉnh trận pháp. Trận pháp này diệu dụng có ba, một là thông qua mộc khí chi sức sống ôn dưỡng những này Druid thân thể, phòng ngừa sinh mệnh khô cạn, hai là thông qua thân thể cùng linh hồn liên hệ, giúp đỡ rơi vào phỉ thúy trong giấc mộng linh hồn một đạo thanh tâm chú, bảo vệ linh hồn không đến nỗi triệt để sa đọa. Thứ ba chính là ma ngủ kinh bên trong thủ đoạn. Thường uy đem 36 mảnh lá non bố trí ở Nguyệt Thần Điện bên trong. Cấu trúc trận pháp, lại sẽ ngũ hành trận đồ lấy ra. Tiểu Mét Mét đem phong ấn tại ngũ hành trận kế hoạch bên trong tà thần tàn niệm đã bị luyện hóa khí tức câu một tia đi ra, đem đạo này khí tức hòa vào trong trận pháp, ở bảo vệ bọn họ linh hồn sau khi dùng đạo này đã mất đi tà thần ý chí bị triệt để luyện hóa khí tức cho linh hồn của bọn họ trong. Lên một bộ áo khoác, lấy lẫn lộn Emerald Dream tà thần cảm ứng, lừa bịp chi, để cho rằng những người Druid thần hồn đã bị hủ hóa. Lấy này bảo đảm Druid linh hồn an toàn. Xong rồi, thường uy trong nháy mắt đánh ra một đạo pháp lực. Trận pháp kích hoạt, liền thấy từng tia từng sợi mộc khí buông xuống, tẩm bổ Druid môn thân thể. Đồng thời mỗi một vị Druid chỗ mi tâm đều lập lòe một điểm đen tối minh diệt ánh sáng. Tyrion thấy thế, không khỏi vội hỏi, này là có thể sao? Thường uy lắc lắc đầu, nói, chỉ có thể bảo vệ bọn họ linh hồn ở Emerald Dream không đến nỗi sa đọa. Phải cứu ra linh hồn của bọn họ. Đến các loại, liền lại dặn dò, này 36 mảnh lá cây không thể phá hoại bất kỳ một mảnh. Tyrion, một khi lá cây trận pháp bị phá, linh hồn của bọn họ sẽ gặp phải tai họa phản công. Sớm tối trong lúc đó triệt để sa đọa, nên căn dặn, còn Tyrion làm sao làm, thường uy không quan tâm, chỉ cần tòa trận pháp này không phá, thời cơ đến, tự nhiên có thể đem Malfurion chờ Druid giải cứu ra. Nếu như trận pháp phá, vậy thì không liên quan thường uy chuyện, nơi này là Nguyệt Thần Điện, là Nael cực địa phương trọng yếu, làm sao bảo vệ cũng không cần thường uy đi bận tâm. Tyrion rõ ràng trong lòng, có điều nàng vẫn là rất lo lắng. Hỏi thường uy, có biện pháp mau chóng giải cứu bọn họ sao? Ta sợ sệt thời gian dài gặp có ngoài ý muốn. Đêm dài lắm mộng, Tyrion lo lắng chuyện đương nhiên. Thường uy cười nói, đương nhiên có thể, nhưng muốn trả giá cái giá tương ứng. Đánh đổi, Tyron vừa nghe, nói, cái gì đánh đổi? Thường Uy nói, giải cứu một người, trả giá một người, hơn nữa nhất định phải là huyết mạch chí thân. Người thân khí tức có một phần tương tự nơi, ta có thể phương pháp, ở không kinh động phỉ thúy trong giấc mộng quái vật điều kiện tiên quyết. Đem bọn họ thay đi ra, không kinh động, đây là điểm mấu chốt, chỉ có dùng huyết thống chí thân linh hồn, mới có thể ở không kinh động tà thần điều kiện tiên quyết. Tiến hành thay, Tyron nghe nhất thời không nói gì, này quá sao khác nhau ở chỗ nào? Cứu một cái đi ra, liền muốn hãm một cái đi vào. Cứu làm không cứu, hơn nữa những người lõm vào Druid, e sợ cũng không muốn thân nhân của chính mình thế thay bọn họ chịu tội. Lời ấy không đề cập tới cũng được. Như vậy ngài nói thời cơ, sẽ là lúc nào? Tyron lại hỏi, thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Thường Uy cười ha ha rời đi Nguyệt Thần Điện. Nordrasso một cái to lớn cành cây trên ngọn cây. Thường Uy ngồi khoanh chân. Windrunner tam tỷ muội ngồi ở bên cạnh hắn. Đại tỷ Aloria ngồi nghiêm chỉnh. Nhị tỷ Sylvaner nằm ở hai cái cành cây trong lúc đó. Lau chùi chính mình cung. Tiểu muội Veresa thì lại rủ xuống hai cái chân nhỏ một lắc lư. Đã là buổi tối, chân trời mặt trăng treo cao. Ánh trăng mông lung một lớp bụi bạch vải mạc, một ít ban đêm hoạt động động vật, ở trên bầu trời bay đến bay qua, ở kiếm ăn, bọn họ đều rất tốt. Aloria vẻ mặt yên tĩnh, Cenarius, Malfurion, còn có Tyron, ngoại trừ Fendro Starkem, Sylvaner hừ một tiếng, nghe nói hắn cũng rơi vào Emerald Dream, ta xem là đáng đời. Aloria trắng muội muội một chút, không cho nói như vậy. Fendro thực cũng là cái người rất tốt, người nhất định phải lý giải hắn. Siva, người phải biết, tiếp nhận chúng ta sau đó. Hắn liền cũng không còn đề cập tới tổ tiên bối chuyện. Sylvaner nói, ngược lại ta không thích hắn. Tinh linh cao đẳng đi đến Nordrasso đã có thời gian hơn 3 năm. Ban đầu thời điểm, xác thực tao một chút khinh thường. Có điều Candoray nếu tiếp nhận các nàng, sau đó liền cũng không ra cái gì yêu thiêu thân. Sớm trước Fenbro không muốn tiếp nhận các nàng, nhưng tiếp nhận sau khi cũng không có làm việc, cũng coi như là bình yên ở chung. Sau đó Fenbro rơi vào Emerald Dream, liền cũng đã lâu chưa từng thấy Windrunner tam tỷ muội, liền ngay cả Veresa cũng thành thục mấy phần, đánh bắt xa bôn ba, dù sao cũng là một đường thử thách. Lúc trước Thường Uy cùng với các nàng phân biệt thời điểm, truyền các nàng huyền vũ quyền kinh, bây giờ nhìn lên, tu luyện cũng không tệ lắm. Sylvaner không thể nghi ngờ là thiên phú tốt nhất, tinh linh bản thân sinh mệnh cường độ, so với người bình thường không ở một cấp bậc, vì lẽ đó ngăn ngắn thời gian 4 năm. Sylvaner đã luyện thành cương khí, đồng thời đạt đến đúc thể 7 tầng tu vi cảnh giới. Chỉ lát nữa là phải đến 8 tầng. Aloria hơi thứ, nhưng cũng có 7 tầng cảnh giới. Veresa không có tim không có phổi. Chuyện gì đều có hai cái tỷ tỷ chịu trách nhiệm. Đúng là không có lớn như vậy, cảm giác gấp gáp. Tu vi mới vừa đột phá 6 tầng luyện thành cương khí, thực cũng đã rất tốt. Windrunner vốn là có nhất định siêu phàm sức mạnh, thành tựu tinh linh, các nàng tuy rằng không phải pháp sư, nhưng cũng có thể sử dụng nhất định sức mạnh tự nhiên gia trì ở trên người mình, để cho mình càng nhanh hơn, càng cao hơn, càng mạnh hơn. Có thể phóng ra có chứa sức mạnh phép thuật mũi tên, mà hiện tại các nàng nắm giữ sức mạnh tự nhiên, đi qua huyền vũ quyền luyện thành cương khí gia trì, làm cho càng có hệ thống, cường độ cao hơn so với 4 năm trước, có thể mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, chí ít là 3-5 lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.